Xuyên không gặp chuyện tu tiên, chương 10 tiến đến U Minh Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp trước mắt vẫn chưa thực sự hiểu rõ lời mình nói, lại thấy đầu hắc sắc khổng tước đang đứng trên vai hắn không ngừng tỏ vẻ thân cận an ủi, Xích Tiêu có chút bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu trấn an ấu thú trong lòng rồi tiến lên một bước hướng cửu U cung kính nói thiếu chủ, xin thứ lỗi cho Xích Tiêu vì lâu như vậy mới tìm ra thiếu chủ, không biết lần này thiếu chủ có thể cùng Xích Tiêu trở về nhận lấy truyền thừa của phụ thân người hay không? Những thứ mà đại nhân lưu lại cho thiếu chủ vẫn luôn được Xích Viêm Điêu nhất tộc hào hào cất giữ, thỉnh thiếu chủ quay về nhận lấy truyền thừa, như vậy thì Xích Tiêu mới có thể yên tâm để thiếu chủ một mình ở tại bên ngoài tu tiên giới được. Nghe tuấn tú nam tử gọi là Xích Tu hướng cửu U nói ra những điều như vậy, lại thấy cửu U cũng không vì lời của hắn nói mà tỏ ra chán ghét hay bài xích, trong lòng nhất thời rối loạn cả lên, Lý Phi Vũ có chút không hiểu mà hướng tuấn tú nam tử hỏi lại. Tiền bối, người là đang nói về cửu U sao? Chẳng lẽ người có quen biết với trưởng bối của cửu U cũng không dám tỏ vẻ cao ngạo với hắc y thiếu niên xinh đẹp trước mặt nữa, Xích Tiêu nghe thiếu niên hỏi liền mỉm cười từ tốn đáp. Thiếu chủ tên là Phi Vũ phải không? Điều này khi nãy tiểu nhi đã có truyền thức cho ta biết, vậy từ giờ ta sẽ gọi người là Phi Vũ thiếu chủ nhé. Phi Vũ thiếu chủ, có lẽ người cũng không biết, từ hàng vạn năm trước Xích Viêm Điêu nhất tộc vốn của chúng ta vốn là một trong những phân tộc phụ thuộc vào khổng tước nhất tộc. Dừng một chút, Xích Tiêu nhìn đầu ấu thú trong lòng đang mở lớn hai mắt chăm chú nghe kỹ những lời hắn nói, khẽ búng lên trán nó một cái, hắn chợt thở dài nói tiếp. Ai, chỉ là thời gian chậm rãi qua đi, cửu U tước tộc vốn ngụ tại cửu U sơn của dãy Tam Tước Sơn Mạch bất chợt dần trở nên yếu thế hơn so với hai phân tộc khổng tước khác. Điều này có liên quan rất lớn đến việc cửu U tước phân tộc trong suốt mấy trăm năm liền cũng chưa hề có thêm một đầu cửu U minh tước nào xuất thế, cho nên liền bị hai phân tộc là ngũ sắc khổng tước và bạch mao khổng tước có phần lấn át hơn chèn ép. Lại nói Xích Viêm Điêu tộc ta tuy là phụ thuộc vào khổng tước nhất tộc nhưng chân chính vẫn là chịu ơn huệ của cửu U tước phân tộc, vì vậy mà từ ngàn năm trước Xích Viêm Điêu tộc đã thề chết đi theo cửu U đại nhân cho tới lúc ngài tọa hóa biến mất khỏi đại thế giới Vân Mộng mới quay về yêu thú vực lặng lẽ thủ hộ truyền thừa của ngài dành cho thiếu chủ. Như thoáng nghĩ về những ký ức xa xăm, Xích Tiêu vốn đang nói đột nhiên dừng lại một chút, hai mắt mang theo tia hoài niệm chợt dừng tại trên người cửu U, Xích Tiêu sau khi hít sâu vài hơi bình ổn lại cảm xúc đang dâng trào bèn tiếp tục nói. Chắc hẳn Phi Vũ thiếu chủ đang thắc mắc là tại sao cửu U thiếu chủ lại được người tìm thấy tại hắc vực xâm lâm của tiểu thế giới Thiên Lan phải không? Chuyện là, khi xưa khổng tước nhất tộc vốn là một bộ tộc lớn mạnh trong yêu thú giới, tuy nhiên từ hàng trăm vạn năm trước khi ba phân tộc là cửu U tước phân tộc, ngũ sắc khổng tước phân tộc cùng bạch mao khổng tước phân tộc đều có tộc nhân gặp được cơ duyên thăng nhập tiên giới mà sinh ra phân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Tiêu nói đến đây thì Lý Phi Vũ mới biết được vốn tam tộc khổng tước bây giờ trước đó đều là tộc nhân thuộc khổng tước nhất tộc do ba vị tộc trưởng của tam đại phân tộc đứng ra dẫn dắt. Tuy nhiên, bởi vì phân chi ngũ sắc khổng tước vốn là phân tộc có vẻ ngoài xinh đẹp nhất nên từ sau khi cả ba vị tộc trưởng của khổng tước tam tộc phi thăng tiên giới thì ngũ sắc khổng tước phân tộc liền có ý muốn đứng lên thống nhất tam tộc nằm dưới sự quản chế của ngũ sắc khổng tước phân tộc. Lại nói cửu U tước phân tộc vốn mang trong mình chí dương chi hỏa nên tính tình vô cùng nóng nảy, còn về bạch mao khổng tước phân tộc lại mang vẻ băng lãnh ngạo kiều, thực lực cũng không cao bằng hai phân tộc kia nên có chút ỷ lại vào cửu U tước phân tộc. Hai phân tộc này đều không đồng ý việc bản thân về sau sẽ phải nghe theo sự sai sử của ngũ sắc khổng tước phân tộc, vì vậy không nói hai lời liền cùng nhau rời khỏi Tam Tước Sơn Mạch. Cửu U tước phân tộc bởi vì mang hỏa tính nên liền đem theo tộc nhân đi về phía nam của đại lục, nơi đây không những khí hậu quanh năm nóng ấm mà linh khí cũng thực sự nồng đậm, là nơi cực kỳ thích hợp dành cho phân tộc cửu U tước. Mà bạch mao khổng tước phân tộc lại vốn yêu thích sự lạnh lẽo tại phương Bắc nên liền vượt qua trăm vạn dặm đường xá xa xôi tiến về hướng cực Bắc của Vân Mộng Đại Thế Giới để làm nơi cư trú mới. Còn về ngũ sắc khổng tước phân tộc thì cứ như vậy mà ở lại Tam Tước Sơn Mạch, sau đó liền đem cả một địa phương rộng lớn phía đông nam của Vân Mộng Đại Thế Giới thu vào tay, kế đến liền gọi nơi này là khổng tước sơn mạch chân chính, biến nó trở thành địa bàn của ngũ sắc khổng tước phân tộc. Hơn nữa theo như lời của Xích Tiêu nói thì cửu U vốn là tôn tử đời thứ 32 của tộc trưởng cửu U tước phân tộc trước đó phi thăng tiên giới, bởi vậy mà sau khi tổ tiên hóa thành U Phượng thì trong huyết mạch truyền thừa của cửu U liền có một tia huyết mạch của thần thú U Phượng. Chỉ là phụ thân của cửu U thế nhưng trên dưới còn có hơn 16 vị huynh đệ tông tộc, lại nói phụ thân hắn lại càng không phải là vị trí trưởng tử nên ngoài việc tu vi yếu nhược ra thì còn bị không ít tộc nhân khác khinh thường bạc nhược. Mãi cho đến khi phụ thân của Cửu U trong một lần ra ngoài xử lý tộc vụ mới may mắn gặp được mẫu thân của Cửu U đang gặp nạn, khi ấy mẫu thân của Cửu U chính là thân mang trọng thương được phụ thân của hắn động lòng cứu giúp, sau đó trải qua một đoạn thời gian dài bầu bạn liền nảy sinh tình cảm mà kết thành song tu đạo lữ. Nói về mẫu thân của Cửu U thì nàng vốn là một đầu thượng cổ yêu thú danh xưng là Cửu U Linh Phượng, chỉ sống tại tiên giới, lấy thân phận của một đầu thượng cổ yêu thú như nàng thì lực lượng chân chính thậm chí còn mạnh hơn cả thần thú Phượng Hoàng của tiên giới gấp nhiều lần, cho dù có là Phượng Hoàng hay Kim Ô đứng trước mặt nàng cũng phải cung kính không dám ngông cuồng. Tương truyền tại thời kỳ Hồng Hoang, thượng cổ yêu thú Cửu U Linh Phượng chính là tọa kỵ của một vị thượng cổ thần tên là Thượng Cổ Linh Thần, có sức mạnh vô cùng cường đại, cũng bởi vì trải qua vạn năm đi theo vị thần ấy mà Cửu U Linh Phượng liền học được chút thần thông của chủ nhân, chân chính trở thành một đầu yêu thú đỉnh cấp trong yêu thú giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này vị thượng cổ thần ấy vì muốn dung ngoạn giữa những thế giới khác nhau liền dùng toàn bộ thần thông của mình, thậm chí không tiếc phá vỡ thần cách tại thần giới để rạch xé không gian mà đi, khi ấy chỉ để lại một mình Cửu U Linh Phượng đang tu luyện tại thần điện của mình ở tiên giới. Tiếc là ngàn năm sau cũng không thấy ngài quay trở về, mà Cửu U Linh Phượng lúc này cũng sớm tu luyện thành nhân hình, nhận được lời căn dặn của thượng cổ linh thần nên Cửu U Linh Phượng liền một mực trung thành ở lại canh giữ thần điện. Lại nói Cửu U Linh Phượng tu luyện thành nhân hình liền có thể hóa thân thành một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, nhan sắc của nàng tuyệt đối không thua kém gì những vị tiên tử của tiên giới, thậm chí bởi vì bản thể là một đầu thượng cổ yêu thú cực kỳ cường đại nên dáng vẻ của Cửu U Linh Phượng liền mang theo vài nét huyền bí khiến cho người khác nhìn vào mà cảm thấy có chút yêu dị. Thanh danh đồn xa, nhan sắc của nàng liền được hỏa phượng của phượng tộc để ý, hỏa phượng vì say đắm vẻ đẹp của nàng mà không ít lần đưa sính lễ tới thần điện hướng nàng cầu thân. Chỉ là Cửu U Linh Phượng trong lòng lúc này chỉ tâm tâm niệm niệm chuyện canh giữ thần điện nên cũng không dưới trăm lần từ chối hỏa phượng. Thật không ngờ tới hỏa phượng này lại chính là con trai của Phượng Vương, khi ấy bị nàng từ chối liền ỷ vào việc bản thân là thần thú của tiên giới, hơn nữa còn là thái tử của phượng tộc mà đem lòng phẫn nộ dẫn theo tộc nhân tới thần điện hòng cưỡng ép Cửu U Linh Phượng bắt về phượng tộc. Cửu U Linh Phượng vốn trời sinh tính tình kiêu ngạo, lại là thượng cổ yêu thú do thượng cổ linh thần sủng ái nhất trong thần giới cũng có chút tiếng tăm, như thế nào lại có thể để cho đám thần thú tại tiên giới này khi dễ. Bởi vậy mà Cửu U Linh Phượng khi đó đã cùng hỏa phượng đại chiến trong vòng nhiều ngày liền, tộc nhân của phượng tộc cũng vì lẽ đó mà tử thương vô số, hỏa phượng cũng bị đánh trọng thương, điều này cứ như vậy mà truyền về phượng tộc chân chính chọc giận Phượng Vương. Bất quá Phượng Vương cũng không dám xem thường Cửu U Linh Phượng nên liền dẫn theo Kim Sí Điều cùng thần thú Huyền Vũ đến vây đánh Cửu U Linh Phượng. Mặc dù thân là thượng cổ yêu thú, nhưng bởi vì bị ba đại thần thú của tiên giới nhất mực vây khốn, lại thêm gánh nặng bảo vệ thần điện, vì vậy trong lúc giao chiến không khỏi khiến cho Cửu U Linh Phượng thân mang trọng thương, linh lực tiêu tán. Cuối cùng cũng bởi vì không muốn bản thân rơi vào tay kẻ khác, Cửu U Linh Phượng liền tế ra một kiện thần khí do thượng cổ linh thần trước đó đã ban cho rồi dùng nó khiến cho ba đại thần thú kia cũng bị thương không nhẹ, còn về phần nàng cũng phải dùng tới thần thông bổn mạng xé rách không gian chạy tới đại thế giới Vân Mộng để thoát thân. Cũng bởi trước đó mẫu thân của Cửu U đã thụ trọng thương nên sau khi tới được Vân Mộng đại thế giới liền chìm vào trạng thái ngủ say, mãi cho đến khi được phụ thân của Cửu U vô tình nhìn thấy và cứu tỉnh, về sau lại được nam tử tuấn tú ấy tận tình chăm sóc, vết thương cũng rất nhanh mà lành lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, Cửu U Linh Phượng dần dần cảm nhận được sự chân thành của phụ thân Cửu U mà trong lòng nảy sinh tình cảm, sự cao ngạo của huyết mạch thượng cổ yêu thú cũng không còn nữa, sau đó nàng liền chọn ở lại cùng người mình yêu rồi theo phụ thân của Cửu U quay về Cửu U thức tộc hoàn thành nghi thức kết đạo lữ, không lâu sau thì hạ sinh ra Cửu U hắn. Lại nói Cửu U sinh ra vốn mang theo hỗn huyết giữa Cửu U Linh Phượng và Cửu U thức, chưa kể tại trong huyết mạch truyền thừa của phụ thân hắn còn có một tia huyết mạch của U Phượng. Đây có thể nói là hai đầu cấp 10 yêu thú có lực lượng vô cùng cường đại, một bên có thiên phú khống hỏa, một bên lại nắm trong tay thời không chi lực cùng với huyết mạch của bất tử điều. Vậy nên ngay từ khi ra đời Cửu U đã là một đầu yêu thú cấp 8 được cả Cửu U thước tộc nhiệt liệt hoan nghênh, những huynh đệ tộc nhân vốn trước kia khinh thường phụ thân hắn lại càng được một phen tức giận mà ôm hận trong lòng suốt nhiều năm liền. Những tưởng đấy đã là kết quả viên mãn đối với phụ mẫu của Cửu U, bất quá kẻ thù của mẫu thân hắn cũng chính là Phượng Vương lại không hề cho họ sự bình yên này. Con trai bị trọng thương phải niết bàn sống lại, tu vi không những bị tụt giảm mà còn hứng chịu ánh mắt khinh bỉ của kẻ khác, khiến cho Phượng Vương không nén nổi phẫn nộ mà dùng chính tinh huyết của bản thân thiết lập trận pháp thượng cổ truy tìm tung tích của Cửu U Linh Phượng tại mấy ngàn đại thế giới. Sau khi tìm ra khí tức của nàng tại đại thế giới Vân Mộng, Phượng Vương vốn cho rằng cửu U Linh Phượng khi xưa đại thương chưa lành, lại còn sử dụng thần thông bản mạng mà bỏ chạy nên liền chủ quan tự mình dùng thần thông xuyên phá không gian mà tìm tới. Lúc này, bởi vì không muốn cửu U tước tộc bị bản thân liên lụy khiến cho diệt vong nên mẫu thân của cửu U chỉ đành dẫn dụ Phượng Vương chạy xa khỏi khu vực của cửu U Sơn Mạch một mình quyết trận tử chiến với kẻ đứng đầu Phượng tộc. Có lẽ cũng bởi vì tình yêu quá mức sâu đậm với thê tử, nên phụ thân của cửu U sau khi biết chuyện liền lập tức mang theo cửu U lúc ấy đã có thể hóa thành hình dạng một tiểu oa nhi gấp rút đuổi theo, chỉ có điều phụ thân hắn cũng không ngờ tới kẻ thù của mẫu thân cửu U lại là một gã nam nhân mang trong mình khí thế áp bách đến mức khiến cho một người mang trong mình huyết mạch của U Phượng cũng phải cảm thấy run sợ. Bất quá thê tử gặp nguy, hắn cũng không thể tham sống sợ chết mà bỏ chạy, vì vậy sau khi phụ thân của cửu U cố gắng bình ổn lại tia run sợ trong lòng liền nhanh chóng thiết lập vài cái trận pháp đem cửu U giấu đi. Bấy giờ nhìn lại thì chỉ thấy mẫu thân của cửu U đã phải chịu không ít thương tích, trên thân thể thon gầy hiện lên vô số những đạo vết thương nông sâu không rõ, máu tươi tràn ra nhuộm ướt cả y phục. Phẫn nộ cùng bất lực, phụ thân của cửu U lúc này liền hóa thành một đầu cửu U minh tước khổng lồ ngạnh kháng cùng Phượng Vương để giành lấy chút thời gian ít ỏi cho mẫu thân hắn khôi phục lại linh lực. Thế nhưng lực lượng của hắn lại yếu hơn kẻ thù không biết bao nhiêu lần, bởi vậy nên phụ thân của cửu U trong lúc yếu thế liền không cẩn thận mà bị Phượng Vương một trường đánh trọng thương, thậm chí còn đang chuẩn bị sẵn công kích ý đem phụ thân cửu U hạ sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân hắn thấy vậy liền trong lúc bi thương quá độ mà bất chấp cấm pháp tế luyện máu huyết bản thân triệu hoán ra một khỏa đại huyết trung đem phụ thân hắn hoàn toàn bao lại tránh đi công kích chí mạng của Phượng Vương. Khi đó bản thân nàng cũng không màng thương thế đang trở nên nghiêm trọng mà dùng toàn bộ lực lượng của bản thân ý đồ cùng Phượng Vương đồng quy vu tận. Dù sao cũng là thượng cổ yêu thú, lại là yêu sùng của thượng cổ linh thần, vậy nên sau khi mẫu thân cửu U kích thích lực lượng của cửu U Linh Phượng liền hóa thành một đầu yêu thú hình phượng toàn thân một màu đen tuyền như mực, trên đầu là cặp nghiêu sừng xoắn ốc sắc nhọn nhìn qua cực kỳ hung lệ. Phượng Linh há miệng kêu lên một tiếng giận dữ, đôi cánh vung lên chấn nát cả đại địa, Phượng Vương cũng bị luồng khí tức khủng bố này khiến cho run sợ thậm chí là kinh hoàng. Nhưng bởi vì muốn thay nhi tử cùng không ít tộc nhân bị sát hại trước đó mà đòi lại công đạo nên Phượng Vương lúc này cũng lập tức hóa thành một đầu kim sắc cự phượng hướng cửu U Linh Phượng kêu lên một tiếng đe dọa. Song Phượng hàng lâm, thiên địa biến sắc, linh khí tại Vân Mộng đại thế giới cũng bị đánh cho tan tác, toàn bộ yêu thú trong phạm vi trăm dặm nhất thời bị dọa cho kinh hồn táng đảm nhanh chóng tìm chỗ lẩn trốn. Hắc Phượng cùng Kim Phượng đánh nhau, phụ thân cửu U vì bị bao trong đại huyết trung nên không thể tham chiến mà mình như lửa đốt. Sau đó lại nhìn thấy Hắc Phượng bị đánh bay đụng vỡ một ngọn núi, lúc này khí tức trong người phụ thân cửu U liền bị kích động, hắc sắc khổng tước to lớn chợt vung mạnh hai cánh đem linh vũ phóng ra chấn văng đại huyết trung, sau đó song ảnh hắc sắc nhất thời lao vào cuộc chiến với Kim Phượng. Vốn cửu U Linh Phượng có lực lượng hơn xa Phượng Vương, nhưng bởi vì trận chiến năm đó bị tam đại thần thú đả thương ép phải dùng tới thần thông bản mạng mới có thể chạy thoát, lại nói linh khí tại đại thế giới dù sao cũng không thể bằng tiên giới, thánh dược trị thương cũng không xuất hiện qua, thêm vào việc cửu U Linh Phượng còn sinh hạ một đầu bát cấp yêu thú là cửu U, lúc này nguyên khí đại thương mới có thể khiến nàng rơi vào hiểm cảnh. Chỉ là Phượng Vương lúc này cũng đã trọng thương, máu tươi cùng kim vũ không ngừng rơi xuống mặt đất khiến cho cả một mảnh không gian rộng lớn lập tức chìm trong mùi máu tanh nồng. Nhân lúc Phượng Vương bị hắc sắc khổng tước dùng linh vũ đánh xuyên một bên cánh lớn, hắc Phượng bên cạnh liền nắm lấy cơ hội một chảo đâm thủng lồng ngực của Kim Phượng đem trái tim của hắn bóp nát. Thanh âm đau đớn vang vọng khắp không gian, trái tim của Phượng Vương bị hắc phượng chảo nát hóa thành máu vụn theo gió bay loạn trong không khí, kim sắc cự phượng cũng vì vậy mà mất đi linh thức nặng nề rơi trên mặt đất, bất quá trước khi rơi xuống móng vuốt của Kim Phượng liền mạnh mẽ ghim sâu vào lưng hắc sắc khổng tước đem hắc tước cùng kéo xuống mặt đất. Ầm ầm, song điểu như lưu tinh rơi xuống chấn nát vô số tảng đá, hắc phượng trên cao nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời kêu lên một tiếng thê lương rồi thu lại hai cánh hướng Kim Phượng lao tới, móng vuốt sắc nhọn lập tức ghim sâu vào lưng Kim Phượng, chỉ là lúc này Kim Phượng đột nhiên mở bừng hai mắt ngẩng cao đầu đem chiếc mỏ như được luyện nên từ vàng dòng đâm thẳng vào ngực hắc phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam điều trọng thương, khí tức của ba đầu yêu thú cường hãn bỗng chốc trở nên mỏng manh yếu nhược, chỉ là lúc này tại trong một đạo không gian trận pháp nứt vỡ liền vang lên một tiếng khóc của hài tử rất nhỏ nhưng vô cùng trong trẻo, hai mắt vốn đã có chút mơ hồ của hắc phượng chợt mở lớn, huyết quang trong đó nhất thời lóe lên, một thanh âm nữ tử có chút thống khổ vang lên. Hài nhi, xin lỗi con. Cha mẹ không thể nhìn thấy con trưởng thành rồi, sau này nhớ phải tự bảo vệ bản thân cho tốt, cha mẹ vẫn sẽ luôn dõi theo con. Hài nhi của ta, dừng một chút, trong thanh âm nháy mắt tăng thêm vài phần băng lãnh, hai cánh hắc phượng nhất thời vung lên. Phượng vương, ngươi vì nhi tử mà truy sát theo ta tới tận nơi đây, vậy thì lần này ngươi hãy ngoan ngoãn mà cùng phu thể chúng ta trở thành pháp bảo cho hài tử của lão nương đi. Thượng cổ cấm thuật, huyết tế thần bảo, nguyện lấy thân ta tế ra thần vật, tam cốt tam hồn, tam phách tam linh, tỏa yêu thần trung hiền uy thiên địa, huyết nhãn mở lớn trừng trừng nhìn, cách trương.